Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 127, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nguyệt Nguyệt chạy mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng, ta tìm Ngụy Thanh Sơn, ca ca ta, huynh ấy sắp sinh rồi. Ta giúp ngươi gọi, Thôi Hiền cưỡi ngựa vào thành phong sở, Triệu Nguyệt Nguyệt chạy gấp quá, đứng ở cửa thở hổn hển, không ngừng lau mồ hôi. Ngụy Thanh Sơn nhanh chóng cưỡi ngựa đi ra, Triệu Nguyệt Nguyệt thấy hắn, vội vàng chạy tới. Ca phu, ca ca sắp sinh rồi. Ừ, Ngụy Thanh Sơn gọi người đứng gác ở bên cạnh. Lưu Tiểu Ngũ, người giúp ta đưa muội muội ta về, ta có việc gấp, đi trước. Được, Ngụy Thanh Sơn cưỡi ngựa, vội vàng về nhà, Lưu Tiểu Ngũ đi tới. Tiểu thư, ta đưa cô nương về. Đa tạ, Lưu Tiểu Ngũ đang chuẩn bị đưa Triệu Nguyệt Nguyệt về, Thôi Hiền từ bên trong đi ra. Tiểu Ngũ, người tiếp tục làm việc đi, ta đưa Ngụy tiểu thư về. Triệu Nguyệt Nguyệt vừa nhìn thấy người vừa nãy giúp nàng gọi ca phu, nàng hành lễ. Đa tạ vị công tử, Thôi Hiền có chút đỏ mặt, để ta đưa cô nương về, ta cũng không có việc gì. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng không từ chối, Thôi Hiền đi theo Triệu Nguyệt Nguyệt, đưa người về nhà. Thôi Hiền nhìn bóng lưng Triệu Nguyệt Nguyệt đi vào, có chút ngần người, lúc hoàn hồn lại, hắn ảo não dậm chân, sao lại quên không nói cho người ta biết tên của mình. Thôi Hiền đưa Triệu Nguyệt Nguyệt về nhà, vừa hay đến giờ tan làm, hắn cười ngây ngô cả đường về nhà. Triệu Nguyệt Nguyệt vừa về đến nhà, vội vàng đi giúp đỡ, ca phu nàng về trước, đang sốt ruột đi lại trong nhà, Đoàn Ca Nhi ôm chân Ngụy Thanh Sơn. Cha, tiểu cha làm sao vậy? Ngụy Thanh Sơn sợ làm Đoàn Ca Nhi sợ hãi, bế nó ra ngoài. Tiểu cha sinh đệ đệ cho Đoàn Ca Nhi, Đoàn Ca Nhi lắc lư chân, đệ đệ, ừ. Ngụy Thanh Sơn vừa lo lắng vừa mong chờ, lúc này trời sắp tối rồi, không biết hai đứa nhỏ là Ca Nhi hay tiểu tử, dù sao cũng tốt, nếu là tiểu Ca Nhi, vậy cũng tốt, ba đứa đều ở rể, đều ở cùng hắn và tiểu phu lang của hắn cũng rất tốt. Triệu Nguyệt Nguyệt đi phòng bếp giúp đun nước, Từ bà cũng bận rộn nấu cơm cho Lâm Ngư ăn, bây giờ không ăn no, lát nữa dặn đẻ không có sức thì làm sao. Thạch Tiểu Liễu và Đinh Tiểu Hà ba người cũng từ cửa tiệm trở về. Thấy trong sân bận rộn, biết là Lâm Ngư sắp sinh, nó vừa chạy tới, đã bị Từ bà đuổi sang một bên. Người đủ rồi, Liễu Ca Nhi, con dẫn bọn họ ra tiền viện nấu cơm ăn. Đều là những Ca Nhi và Tiểu Nương chưa xuất giá, Từ bà liền đuổi họ ra tiền viện, chẳng mấy chốc, Triệu Nguyệt Nguyệt cũng ôm Đoàn Ca Nhi ra. Thạch Tiểu Liễu vội hỏi, Nguyệt tỷ, thế nào rồi? Không biết nữa, trước nấu cơm ăn đi, không thể để Đoàn Ca Nhi đói bụng. Thạch Tiểu Liễu nói, ừ, nấu chút mì sợi ăn đi, lát nữa cho Đoàn Ca Nhi ăn nửa bát. Được, Thạch Tiểu Liễu dẫn Đinh Tiểu Hà đi phòng bếp nấu cơm, một lát sau bưng cơm đến tiền viện, Triệu Nguyệt Nguyệt đút cho Đoàn Ca Nhi ăn nửa bát mì sợi, mấy người dỗ Đoàn Ca Nhi chơi. Mãi đến tối cũng không có động tĩnh, Từ bà ra đón Đoàn Ca Nhi về ngủ. Đều đi ngủ đi, nghe nói còn sớm, mấy người về phòng mình, nhưng làm sao ngủ được. Triệu Nguyệt Nguyệt nằm trên giường trằn trọc cả đêm không ngủ, trời sắp sáng rồi, sao vẫn chưa sinh, Triệu Nguyệt Nguyệt sốt ruột không chịu được. Nghe thấy tiếng khóc từ phòng chính, nàng vội vàng dậy, bà đỡ bên trong gọi. Đứa lớn là một tiểu tử, đứa nhỏ vẫn chưa ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thanh Sơn ngồi trong nhà cả đêm, nửa đêm đầu không có việc gì, hắn còn vào trong phòng ở cùng Lâm Ngư, nửa đêm sau bị đuổi ra ngoài. Ngụy Thanh Sơn sợ Lâm Ngư không có sức, đã sớm chuẩn bị sẵn nhân sâm, nấu một bát cho Lâm Ngư uống. Vương Thẩm bên trong bế đứa bé ra cho Ngụy Thanh Sơn xem. Ngụy lão gia là một tiểu tử, ngài xem. Ngụy Thanh Sơn cúi đầu nhìn, tiểu tử này đang há miệng khóc, mới sinh có chút nhăn nheo, không đẹp bằng Đoàn Ca Nhi lúc mới sinh. Tiểu Ngư thế nào rồi? Phù lang vẫn tốt, chỉ là hơi đau. Vương Thẩm bế ra cho Ngụy Thanh Sơn xem một chút rồi lại bế vào. Ngụy Thanh Sơn sốt ruột đi lại bên ngoài, hận không thể chịu đau thay cho Lâm Ngư. Không lâu sau, đứa nhỏ nhất cũng ra đời, bà đỡ vui mừng. Chúc mừng Ngụy lão gia, hai đứa đều là tiểu tử. Ngụy Thanh Sơn vội vào xem Lâm Ngư đau đến toát mồ hôi, Ngụy Thanh Sơn đau lòng, mắt đỏ hoe, Lâm Ngư có chút mệt mỏi. Không sao, huynh đừng lo. Ừ, ta lau người, thay quần áo cho đệ, bây giờ trời sáng rồi. Để ngủ một giấc ngon lành. Không cần, để Vương Thẩm bọn họ làm là được. bẩn. Bẩn gì chứ? Ta giúp đệ lau, thay đồ lót. Ngụy Thanh Sơn giặt khăn lau người cho Lâm Ngư, sau đó thay cho y bộ đồ lót khô ráo. Ngủ đi, có Vương Thẩm bọn họ trông bọn trẻ rồi. Ừ, hai đứa trẻ khóc có chút ồn ào. Ngụy Thanh Sơn bảo Vương Thẩm hai người bế sang đông phòng, bà đỡ được hai lượng bạc, vui mừng đến mức nếp nhăn trên mặt đều dồn lại. Ngụy lão gia này thật hào phóng. Thạch Tiểu Liễu nghe thấy động tĩnh cũng bỏ dậy, nghe thấy tiếng khóc của hai đứa nhỏ đi sang đông phòng, hai bà vú đang dỗ dành. Thạch Tiểu Liễu thò đầu nhìn, cười, hai đứa nó nhỏ xíu, trẻ con mới sinh đều như vậy. Lúc này trời đã sáng, mọi người đều dậy, Đinh Tiểu Hà, Đinh Tiểu Tuệ cũng đến, hai đứa nhỏ uống sữa dê đã ngủ rồi. Thạch Tiểu Liễu dẫn hai người ra ngoài, ba người vừa đi vừa nói về hai đứa trẻ mới sinh. Mấy ngày nay Ngụy Thanh Sơn đều không đến thành phòng sở, mỗi ngày đều ở bên cạnh Lâm Ngư, cơm nước đều tự tay đút đến miệng, Lâm Ngư dựa vào giường, có chút ngượng ngùng. Đâu có yếu ớt như vậy, để nghỉ ngơi là được, hai đứa nhỏ đã có người trông rồi. Ngụy Thanh Sơn mốc một muỗng canh gà hầm nhân sâm, đút cho Lâm Ngư ngoan ngoãn há miệng uống, Ngụy Thanh Sơn trong lòng mềm nhũn, sao lại ngoan như vậy? Ngụy Thanh Sơn không cho tiểu phu lang ăn cơm xong, Lâm Ngư ra mặt mỏng, sao có thể để hắn đút cơm, lần này vừa mới sinh xong, lại ở trong phòng, Lâm Ngư mới để Ngụy Thanh Sơn đút cho y, Ngụy Thanh Sơn lại nghiện đút cơm, đến ngày thứ ba, Lâm Ngư có chút sức lực, hắn vẫn kiên trì đút cơm cho tiểu phu lang. Lúc tiểu phu lang ăn cơm, miệng có chút đỏ hồng, rất đáng yêu, nhìn tiểu phu lang ăn từng miếng, Ngụy Thanh Sơn trong lòng vô cùng thỏa mãn. Ngày mai đi làm đi, trong nhà cũng không có việc gì. Không sao, ta ở cùng đệ mấy ngày nữa, ăn thêm miếng rau, nào. Ngụy Thanh Sơn giơ đũa đút đến miệng Lâm Ngư lắc đầu. Ăn no rồi, không ăn nữa, vậy uống thêm ngụm canh trứng. Lâm Ngư cúi đầu uống thêm mấy ngụm canh, y lắc đầu không ăn nữa. Ngày mai huynh không cần đút cơm cho ta, huynh đi làm đi. Không sao, ta không quan tâm, huynh không đi, ta cũng không để huynh đút cơm. Thấy tiểu phu lang kiên quyết không để mình đút cơm, Ngụy Thanh Sơn có chút tiếc nuối, hắn rất thích đút cơm cho tiểu phu lang, sao lại không cho đút nữa. Lâm Ngư không để Ngụy Thanh Sơn đút cơm, Ngụy Thanh Sơn lúc này mới đi thành phòng sở làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Thanh Sơn ba ngày không đến, mọi người đều nghe nói phu lang của hắn sinh con, vừa thấy Ngụy Thanh Sơn đến, đều súng lại. Chúc mừng, sinh ca nhi hay tiểu tử? Hai tiểu tử, ôi chao, lại còn hai đứa một lúc, không ít đồng liêu súng lại chúc mừng Ngụy Thanh Sơn, Thôi Hiền cũng chen lên trước. Ngụy Bách Hổ, chúc mừng. Ngụy Thanh Sơn không thèm để ý đến hắn, Thôi Hiền cười ngượng ngùng hai tiếng, hắn cũng không biết đắc tội Ngụy Thanh Sơn ở đâu, lại lấy lòng cười với Ngụy Thanh Sơn. Thôi Hiền biết Chu Báo và Ngụy Thanh Sơn thân thiết, cố ý mời Chu Báo đến Túy Tiên lâu nhà hắn ăn cơm, Chu Báo chỉ là một tổng kỳ, tất nhiên không thể không đến, Thôi Hiền dò hỏi Chu Báo. Chu đại ca, uống rượu. Chu Báo bị Thôi Hiền gọi một tiếng Chu đại ca, giật nảy mình. Thôi Bách Hộ, không được, không được. Thôi Hiền tuy không phải cấp trên trực tiếp của hắn, nhưng người ta dù sao cũng là Bách Hộ, tuổi trẻ đã lên làm Bách Hộ, đều dựa vào bản thân từ lính tuần phòng bình thường từng bước thăng tiến, cũng coi như tuổi trẻ tài cao. Thôi Hiền kính Chu Báo mấy chén rượu, sau đó dò hỏi. Chu đại ca, ta gần đây không biết đắc tội Ngụy Bách Hộ các ngươi ở đâu, có thể chỉ điểm đôi chút không? Còn có chuyện này, ta sao không biết? Chu Báo cũng không biết, Ngụy Thanh Sơn tuy lạnh lùng, nhưng đều là việc nào ra việc đó, tìm hắn làm việc, hắn đều sẽ làm cho ngươi, chưa từng nghe nói cố ý gây khó dễ cho ai. Thôi Hiền thấy Chu Báo nói không giống giả, lại dò hỏi. Ngụy Bách Hộ có phải có một muội muội không? Không có, Ngụy Bách Hộ chỉ có hai huynh đệ. Thôi Hiền có chút kỳ quái, hôm đó rõ ràng nghe Ngụy Thanh Sơn nói là muội muội của hắn, Chu Báo ồ lên một tiếng. Người nói Nguyệt Nương à, ta nhất thời không nhớ ra, đó không phải muội muội của Ngụy Bách Hộ, là muội muội nhà phu lang của hắn, vẫn luôn ở cùng hắn. Thôi Hiền mừng rỡ, hắn đã nói mà, hôm đó rõ ràng đã nhìn thấy, sao có thể không phải muội muội nhà hắn. Chu Báo thấy Thôi Hiền lộ ra vẻ vui mừng, hắn cũng cười. Người nói xem có trùng hợp không, mấy ngày trước Ngụy Thanh Sơn còn tìm ta, muội muội này của hắn năm nay 17, cũng đến tuổi xem mắt. muốn ta để ý xem huyện có nhà nào thích hợp không. Thôi Hiền có chút sốt ruột. Châu đại ca, huynh có thể giúp ta nói giúp không? Phụ mẫu người đồng ý không? Châu Báo sợ nhà họ Thôi ra đại nghiệp đại. Thôi Hiền tướng mạo anh tuấn, tuổi trẻ tài cao là mối tốt, nhưng sợ Thôi lão bản, Thôi phu nhân không vừa mắt những nhà nhỏ như bọn họ. Cha nương ta nói ta thích là được. Năm nay Thôi Hiền đã 20, nhà bình thường đã sớm thành gia lập thất, nhưng Thôi Hiền không có người vừa ý, vẫn luôn trì hoãn, khiến hai phu phụ rất sốt ruột. Chỉ cần là Thôi Hiền ưng ý, chỉ cần phẩm hạnh tốt, bọn họ đều đồng ý. Thôi Hiền cầu Chu Báo nói giúp. Chu Báo đồng ý, cảm thấy Thôi Hiền tuổi trẻ tài cao, trong nhà lại không thiếu bạc, cũng là mối tốt khó tìm, nói với Ngụy Thanh Sơn, chắc chắn sẽ thành. Thôi Hiền rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi Chu Báo, lại nghe Chu Báo nói nhất định thành, trong lòng hắn vui vẻ, lúc về nhà, mặt vẫn còn ửng hồng. Cách chương